Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 15, thu lưới. Còn dư lại những thứ đồ này ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Nói đem phụ cận mấy cái như gặp đại địch huyết tông chiến sĩ giết chết. Những này huyết tông chiến sĩ trên người huyết tông dấu ấn nhiều lắm. Đối với huyết tông trung thành không thể nghi ngờ, thu phục độ khó khá lớn, hơn nữa tốn thời gian khá đã lâu, còn không bằng để cho bọn họ đuổi theo phạm lao xong hết mọi chuyện. Cổ hà thủ đoạn ác độc không chỉ có không để cho họ Lưu trưởng lão sợ sệt, trái lại để hắn càng thêm tôn trọng. Ở hắc giác vực chung, lòng thương hại, lòng từ bi sẽ chỉ làm người xem thường. Nếu muốn áp đảo phía dưới mọi người, ngoại trừ thực lực cao cường ở ngoài, còn muốn so với bọn họ càng ác, như vậy bọn họ mới sẽ không nghĩ tạo ngươi phản. Thời gian sau này họ Lưu trưởng lão đại thể giới thiệu một chút còn lại khổ người tương đối lớn. Bảo vật lai lịch cùng tác dụng, có chút hắn cũng chưa từng nghe tới, liền cùng cổ hà thỉnh tội như nói thật, đối với cái này cổ hà cũng sẽ không lưu ý. Tàng bảo khố đồ vật bên trong, hắn một phổ thông trưởng lão có thể toàn bộ biết, vậy hắn mới có thể kỳ quái đây. Đợi được giới thiệu cái kia đen kịt dược đỉnh thời gian, họ Lưu trưởng lão nói, cái này dược đỉnh lai lịch khá là kỳ diệu. 2 năm trước, một tên tứ phẩm luyện dược sư đi tới Mộ Chi Thành. Huyết tông lao lực trong lòng hy vọng đưa hắn chiêu nạp, thậm chí đưa ra đấu vương cấp bậc đãi ngộ, thế nhưng bị người luyện dược sư kia không chút do dự cự tuyệt. Huyết tông tông chủ giận dữ, đem người luyện dược sư kia giết chết, nhưng bắt được hắn nạp giới, bên trong ngoại trừ một ít dược tài cùng đan dược ở ngoài, chính là một khổng lồ dược đỉnh. Sau khi huyết tông tông chủ đem cái này dược đỉnh mượn cho huyết tông duy nhất một tên tam phẩm luyện dược sư sử dụng, nhưng này tên luyện dược sư nhưng căn bản sử dụng không được. Đem đấu khí nhập liệu dược đỉnh bên trong, căn bổn không có hỏa diễm sản sinh, nếu không cái này dược đỉnh xem ra khá là bất phàm. Còn có nhàn nhạt dược hương, huyết tông tông chủ sớm đã đem hắn ném xuống, không ai có thể sử dụng, cũng là đem cái này dược đỉnh vứt tại này tàng bảo trong phòng. Nghe được họ Lưu trưởng lão giới thiệu, cổ hà đối với cái này dược đỉnh hứng thú đúng là tiến một bước tăng cao. Bất quá bây giờ không phải thí nghiệm thời điểm, cổ hà nhận biết được, Phạm Lăng cùng mấy vị kia chạy đi trưởng lão đã chạm trán, chính đang một chỗ núi rừng bên trong, đồng thời không ngừng có cả người tinh lực dày đặc huyết tông chiến sĩ chạy tới nơi đó. Cổ hà nhấc lên họ Lưu trưởng lão, hiện tại dẫn ngươi đi làm một việc, ngươi làm thành, ta mới có thể tin tưởng ngươi, cũng cho ngươi một hài lòng báo đáp. Nói xong mang theo hắn bay lên giữa không trung, ở trong đầu dặn dò trên bầu trời tàn ảnh, phân ra bộ phận tinh lực, bảo vệ tàng bảo thất, liền đối với Phạm Lăng vị trí chạy đi. Hàn trưởng lão, La trưởng lão, Tề trưởng lão, chúng ta rời đi trước đi, ở trên đường lưu lại tiêu chí, để những này huyết tông chiến sĩ đuổi tới, tụ tập ở đây, thực sự quá nguy hiểm, nếu như cái kia đấu hoàng nhận ra được, nhất định lại sẽ bị một lưới bắt hết. Trải qua lòng đất một chuyện, Phạm Lăng thành thục không ít, quay về còn dư lại mấy cái trưởng lão đề nghị, thiếu tông chủ nói có lý, ta đồng ý. Mắt thấy còn dư lại 2 cái trưởng lão đều đồng ý. Chậm hơn một chút, Hàn trưởng lão trầm ngâm một hồi, cũng là gật gù, thật sự là bọn họ hiện tại rất sợ sệt cổ hà. Nếu như cổ hà đến, bọn họ đem không có một tia sức phản kháng bị giết chết. Thực sự không muốn lại một lần nữa tao ngộ cổ hà. Hơn nữa ở nơi này cách Mộ Chi Thành không xa rừng rậm, đích thật là không an toàn. Nếu toàn bộ phiếu thông qua, Phạm Lăng tiếp tục phân phó nói, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo phía ngoài huyết tông chiến sĩ. hiện tại liền đi. Nói xong đầu tiên đứng dậy, quay về cách đó không xa những kia tụ tập cùng nhau huyết tông chiến sĩ đi đến. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, không nói một lời theo Phạm Lăng. Mấy người địa vị ở đây đã xác định, nếu như không có phát sinh quá to lớn biến cố, sau đó bất kể là đi đầu quân người khác vẫn là từ thế lực, đều là một Phạm Lăng làm chủ. Các vị, cái kia đấu hoàng ở ngay gần, chúng ta không thể ở chỗ này lâu, bằng không hắn lúc nào cũng có thể tìm tới chúng ta. Tuy rằng rất đau xót, vậy do chúng ta căn bản không phải cái kia đấu hoàng đối thủ. Chỉ có đến Hắc vực Đại Bình Nguyên, tìm tới phụ thân ta, mới có cùng cái kia đấu hoàng chống lại thực lực. Vì lẽ đó chúng ta tuyệt đối trước tiên xuất phát, trên đường lưu lại chúng ta huyết tông độc hữu ký hiệu. Dẫn dắt chậm đã một bước huyết tông nhân viên dám lại đây cùng chúng ta hội hợp. Phạm Lăng đứng, mấy trăm tên huyết tông chiến sĩ trước mặt, không chút nào luống cuống, mất bình tĩnh lớn tiếng nói. Cứ việc nơi này bất cứ người nào tu vi đều cao hơn hắn, thế nhưng hắn huyết tông thiếu tông chủ thân phận, so với nơi này tất cả mọi người cao quý. Khi nghe đến Phạm Lăng lần này có lý có chứng cứ sau, huyết tông chiến sĩ cũng là đồng ý hạ xuống. Mấy trăm người bắt đầu mênh mông cuồn cuộn đi phía trước mới đi đến. Chuyến đi này liền không biết lúc nào có thể trở về. Cổ Hà ở nhận biết được Phạm Lăng đám người bọn họ bắt đầu xuất phát, tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Trên tay hắn họ Lưu trưởng lão yên lặng đem đấu khí chuyển hóa thành áo giáp mặc lên người, phòng ngừa tốc độ quá nhanh bị chim hoặc vung lên cát bụi xuyên thủng thân thể. Mấy trăm người chạy đi, bởi muốn chăm sóc đến tu vi thấp kém người. Cứ việc này mấy trăm người chung, tu vi thấp nhất chính là Phạm Lăng, chỉ có đấu giả cấp bậc. Thế nhưng hắn đi không nhanh, có các trưởng lão cõng lấy, mà những kia mới vừa vào đấu sư huyết tông chiến sĩ, dù cho toàn lực vận chuyển đấu khí, tốc độ cũng nhanh không tới chạy đi đâu. Ở Cổ Hà lấy ra phần lớn đấu khí dùng cho chạy đi. Này một đôi mênh mông cuồn cuộn mấy trăm người đội ngũ lập tức liền bị Cổ Hà đuổi tới. Cách những người này còn cách một đoạn, Cổ Hà đầu tiên bay xuống, đối với nhấc trong tay họ Lưu trưởng lão nói, phía trước chính là một ít huyết tông dư nghiệt, người trước tiên đợi ở chỗ này, chờ ta đem những kia huyết tông chiến sĩ sát quang, người trở ra. Đến thời điểm tựu hữu dụng đến ngươi thời gian. Nói xong đem thả xuống, nhìn ánh mắt lóe lên họ Lưu trưởng lão nói bổ sung, trên người ngươi cũng bị ta rơi xuống dấu ấn, chỉ cần ta chăm dặm bên trong, ta liền có thể nhận biết được. Lại như phía trước những người kia như thế, ngươi muốn mình có thể trong nháy mắt chạy ra trăm dặm, cũng không sợ sau đó gặp phải ta, vậy ngươi liền an tâm trốn đi. Nếu như không có năng lực này, vậy liền an tâm đợi nơi này, nghe ta an bài, đại nhân nói nơi nào nói, nếu đầu phục đại nhân, vậy sau này lợi dụng đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại nhân nói muốn ta làm gì ta liền làm gì, họ Lưu trưởng lão lập tức biểu trung tâm nói, đùa giỡn, không cần nói trong nháy mắt chạy ra trăm dặm. Hắn có thể trong nháy mắt chạy ra một dặm đường là tốt rồi. Nhìn phía trước mấy người kia trưởng lão, rất có thể là vị này cố ý thả ra mồi nhử, phải đem huyết tông ở lại mộ chi thành tiềm tàng thế lực dẫn ra, nhổ tận gốc. Chẳng trách ở tàng bảo thất nghe được đại đa số bảo vật bị Phạm Lăng lấy đi. Một mặt bình tĩnh, nguyên lai Phạm Lăng sớm đã là trong lưới đồ vật. Chỉ đợi hắn thu lưới, những kia đặt ở Phạm Lăng nạp giới bảo vật liền toàn bộ đều là hắn. Cổ Hà tự nhiên không biết vị này họ Lưu trưởng lão tâm tư. Có điều coi như không biết, cũng không trở ngại phán đoán của hắn. Mọi người có bản năng cầu sinh, ở huyết tông đã nhất định phải ngã. Tin tưởng người trưởng lão này sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cổ Hà rút ra trường kiếm, đi phía trước bước ra một bước, Tạc liệt đấu khí đưa hắn trong nháy mắt lui ra hơn 10 mét. Liên tục vài bước, liền tiếp cận Phạm Lăng đoàn người. Trường kiếm trong tay run nhẹ. Từng đạo kiếm ảnh xuất hiện tại bên người. Ở kiếm ảnh thành hình chớp mắt, liền tuần hoàn theo Cổ Hà chỉ dẫn. Quay về phía trước huyết tông chiến sĩ vọt tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.